Chương 202, Thiên Điệu Mâu Thuẫn, Khai Ích Chi Tinh. Sở Cắt Thật mở miệng châm chọc Xạ Mù Ải, nàng lại cảm thấy tình huống không đúng. Trước đó bởi vì Jin mà ra tay, bây giờ lại không có chút nào đều không thèm để ý, rõ ràng liền không thích hợp. Coi trọng đồng bạn người căn bản liền sẽ không làm ra loại này vô tình cử động, chi tiết này bị Sở Cắt Thật bắt lấy. Nhưng những người khác nhưng không có, kệt nẹt một mặt kích động nhìn Xạ Mù Ải. Xem ra thân thể của các ngươi vẫn là rất yếu đuối, trái tim bị đâm xuyên vẫn là sẽ chết. Hắn tràn đầy nụ cười nhìn xem Xạ Mù Ải, phảng phất tại thời khắc này trước đó mất đi tự tin lại trở về. Xạ Mù Ải nghe được hắn nhịn không được cười lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía Kaznet cười nói, ta nên giải thích thế nào đâu, ta nói với các ngươi một cái bí mật, trong chúng ta cả gụ dạ là một cái duy nhất có được bất tử thân người. Ngươi nói cái gì? Kaznet nghe được Xạ Mù Ải lời nói quá sợ hãi. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngã trên mặt đất cả gù dạ. Khiếp sợ âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống trên đất cả gù dạ liền trôi nổi, nàng mặt không thay đổi nhìn về phía Kaznet lạnh nhạt nói, đồng bào, ngươi bại lộ như vậy lá bài tẩy của ta thật không quan hệ sao, ta đây không phải nhường cho Jin cùng Lưu 18 ly không phân tâm sao? Xả mù cười tủm tỉm quay đầu nhìn về phía cả gù dạ. Liên quan tới cả gù dạ là bất tử thân sự tình người biết tại số ít. Hiện tại Xạ Mù Ải nói ra liền vì không cho rủ gì cùng Jin bởi vì cả gù dạ thụ thương mà phân tâm. Cả gù dạ nghe được Xạ Mù Ải giải thích hài lòng gật gật đầu nói, hoàn toàn chính xác. Thật có lỗi, để cho các ngươi lo lắng. Dù gì cùng Jin nhìn thấy cả gù dạ nói như vậy thở dài một hơi, lộ ra thiếu dung. Làm ta sợ muốn chết. Dù gì thở dài một hơi rất cảm khái nhìn xem cả gù dạ, khóe miệng dần dần hơi vện. Ôm Xạ Cụ Dạ Jin cũng là thở dài một hơi, sau đó mỉm cười nhìn xem cả gù dạ. Cả gù dạ phục sinh để Sở Cắt Thật một mặt giật mình, lập tức có một loại nhìn đồng loại cảm giác. Không chết thuộc tính. Nàng than nhẹ một câu, nghiêm túc nhìn xem cả gù dạ. Nghe được nàng nói thầm cả gù dạ thản nhiên nói, ta chỉ không cách nào bị giết chết mà thôi, thời gian lâu dài cũng liền không thèm để ý một bầy quái vật. Kệ nẹt cắn răng nghiến lợi nhìn xem Xạ Mù Ải bọn người. Một cái so một cái đồ biến thái, hiện tại ngay cả không chết thuộc tính người đều xuất hiện, chẳng lẽ thế giới khác người đều đáng sợ sao như vậy quái vật sao? Xả mù ai nghe nói như thế nhịn không được cười, cái này cũng đã là quái vật không có gặp dở dạ gổng bản bên trong một quyển toái tinh giá hỏa đều là yếu sao kiến thức ngắn. Hắn nhịn không được châm chọc cái nẹt. Người cái nẹt tức giận trừng mắt Xả mù ai, nhưng làm sao cũng không dám tới gần, càng thêm không dám phát động tiến công. Lúc này, Skizip từ dưới đất đứng lên, hắn lắc đầu một mặt mệt mỏi nhìn xem Xạ Mù Ải. Thật sự là đáng sợ năng lực. Hắn nhìn chăm chú Xạ Mù Ải, trong đầu tràn đầy tại sủ cỏ mì bên trong kinh khủng hồi ức. Xạ Mù Ải nhìn thấy Skizip khôi phục rất ngạc nhiên cười nói, quả nhiên anh linh tinh thần lực liền là không giống nhau, nhanh như vậy liền khôi phục lại. Mặc dù ta không dùng toàn lực, bất quá dạng này cũng không tệ. Còn không phải toàn lực sao? Skizip nghe được Xạ Mù Ải lời nói nhướng mày. Đối với Xạ Mù càng ngày càng kiêng kỵ. Mà vừa lúc này, cả gù dạ mở miệng nói ra, nơi này không quá thích hợp ta chiến đấu, không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác ga tốt. Xạ Mù Ải gật gật đầu đáp lời. Vừa mới nói xong, cả gù dạ mở ra trên trán con mắt thứ ba. Đó là con mắt cái dư nẹt nhìn thấy cả gù dạ trên trán con mắt lập tức một mặt ngoài ý muốn thất thanh nói. Thanh âm của nàng làm cho tất cả mọi người đều phát hiện Xạ Mù Ải mắt trái cùng cả gù dạ trên trán con mắt giống như lúc. Chẳng lẽ nói thực lực của nàng giống như Xạ Mù sao? Khó trách nàng sẽ gọi Xạ Mù Ải đồng bào, xem bộ dáng là cùng một chủng tộc người. Ở mẹ nọ mỹ nạ cả đột nhiên cả gù dạ phát động mình năng lực đặc thù, trong nháy mắt hoàn cảnh chung quanh biến thành sa mạc. Cắt vàng bay múa, trước mắt hoàn toàn mông lung, mặt trời đã khuất đất cắt bị phơi nóng lên. Trong nháy mắt biến hóa làm cho tất cả mọi người đều rung động. À tỏ gì ạ rung động lui lại nửa bước, góp chân lâm vào đất cát. Nàng trừng lớn song mắt thấy chung quanh khó có thể tin nói, cố hữu kết giới không, đây không phải cố hữu kết giới. Cố hữu kết giới chỉ là hình chiếu ra đã từng ấn tượng, mà đây là trực tiếp đã sáng tạo ra một vùng không gian xì dịu nhìn ra mảnh không gian này vấn đề, ngưng trọng nhìn chăm chú lên cả gù dạ. Lúc này cả gù dạ bay lên không trung. Quần áo trên người khôi phục tại cổ nổ hạ lúc áo bào trắng, nặng nghề áo bào trắng dập dờn tại trong báo cát. Nàng ở trên cao nhìn xuống mặt đất mấy người thản nhiên nói, đến để ta xem các ngươi có thể làm đến mức nào. Này làm sao đánh cái dưng nẹt nhìn qua bay lên không trung cả gù dạ trợn mắt hốt mồm. Hắn cảm giác mình mỗi một lần thật vất vả bức lui đối phương sau chắc chắn sẽ có càng thêm đáng sợ sự tình phát sinh. Tập trung cho bản vương tránh ra đột nhiên dịu game squat to một tiếng, trên tay của hắn đã xuất hiện một thanh không giống kiếm vũ khí. Màu đỏ tươi văn án lúc gần lúc hiện, bàng bạc ma lực càng là ơ thơ y điếm na y phun ra đến. Dịu games ngươi muốn làm gì ạ? Tỏ gì ạ? Nhìn thấy dịu games buộc phát ma lực rung động mà hỏi thăm. Dịu games nghe vậy cao giọng nói ra, tập trùng liền là tập trùng, chỉ có thể dùng để phụ trợ bản vương lực lượng vừa dứt lời, to lớn của sáng phóng lên tận trời. Giờ khắc này tất cả mọi người đều cảm thấy trên tay hắn ma lực 143, mênh mông bàng bạc, không cách nào so sánh. Thiên địa mâu thuẫn khai hích chi tinh anh quang mang chói mắt nương theo lấy vô số ma pháp trận phun trào. Cái này một thanh kiếm thế nhưng là có thế ngô khai thiên tích địa kiếm. Đối đầu cả gũ dạ ở mẹ nọ mỉ nạ cả không thể tốt hơn EA hiệu games trợt quát một tiếng vung động trong tay mâu thuẫn kiếm đánh xuống. Uy lực to lớn trong nháy mắt thôn vệ cái này một phiến thế giới. Toàn lực chuyển vận hạ toàn bộ thế giới sa mạc trong nháy mắt bị thôn vệ. Thế giới cu nở dê ở thơ y điếm na y như là pha lê vỡ vụn. Cái này còn không hết, phá hư thế giới đồng thời cu nở dê hướng phía xả mù ai bọn người buộc phát công kích. Tập trùng, nếm thử bản vương thực lực A Hiệu Games đã tinh trước cao giọng tuyên cáo, sau đó cuồng vọng mà cười cười, ha ha ha ha ha, cái này thật đúng là phiền toái. Đúng lúc này xả mù không mặn không nhạt thanh âm nhớ tới. Cái gì Hiệu Games không ngờ rằng xả mù thế mà lại bình tĩnh như thế, trừng lớn hai mắt khó có thể tin. Chẳng lẽ nói ra hỏa này tại ta EA hạ hoàn hảo không chút tổn hại điều đó không có khả năng hắn cảm giác được sỉ nhục, cắn răng nghiến lợi hướng phía xạ mù ải gọi. Sau một khắc, xạ mù ải mắt phải phát sáng lên, xanh thẳm con ngươi xuất hiện tại dịu games trước mặt.